Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phàm không thể hủy diệt ta, đều muốn khiến cho ta cường đại. Đề cử: cái này. Cho nên nói, Longinus thực cũng là năng lực người sao? Có tân binh không dám tin hỏi. Rất không có khả năng đi. Nếu như hắn là năng lực người, Zephyr đại đem bọn hắn không có lý do nhìn không ra mới đúng. Cái này là sinh mệnh trả lại. Đứng ở phía trước, chuẩn tướng kinh hãi lên tiếng, do dự nhìn về phía Zephyr hỏi nói, Zephyr đại tướng, có muốn đuổi theo hay không? Trách là ai dạy đạo tính mạng hắn trả lại. Quả thật, lấy Longinus tiềm lực cùng thiên phú, được trao tặng tu luyện hải quân lục thức cùng sinh mệnh trả lại tư cách là sớm tối sự tình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những cái kia D2 hải quân tướng tá có thể lén lút trao tặng. Đây là đối hải quân quy trình chuẩn tắc khiêu khích. Zephyr đại tướng lắc đầu. Tại sao phải đem sinh mệnh trả lại độc lập với lục thức bên ngoài? Cũng là bởi vì một thức này rất khó khăn. Khó đến tại hải quân bản bộ đều không thể thông dụng. Càng chí mạng là, sinh mệnh trả lại tại giai đoạn trước mang đến ích lợi xa nhỏ hơn hắn lục thức. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Đến mức không có nhiều người nguyện ý tu tập. Ta nói nhiều như vậy cũng là muốn nói cho ngươi. Bản bộ trung học sẽ xảy ra mệnh trả lại rất ít người. Mà dê hay chi bộ bên trong là một cái đều không có. Cái này, chẳng lẽ lại, chung quanh chuẩn tướng thiếu tướng trong mắt lộ ra kinh hãi sắc thái. Thậm chí không dám đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Hắn là tự hành lĩnh ngộ sinh mệnh trả lại. Zephyr đại tướng nói, trong mắt vẻ hân thường càng thịnh. Hắn cũng không bài xích ác ma quả thực, nhưng thủy chung kiên trì. Thân thể lực lượng mới thật sự là thuộc về mình lực lượng. Bởi vậy, hắn đối với Kizaru loại kia hoàn toàn không coi trọng thể thuật hành vi rất là bất mãn. Cho dù là xích khuyển cùng Aokiji, bọn họ trọng tâm cũng là một mực đặt ở đối quả thực khai phát bên trên. Đến mức được xưng hắc quản Zephyr, hắn, đệ tử ưu tú bên trong, vậy mà không có một cái là lấy thể thuật cùng vũ trang sắc bá khí mà nổi danh. Mặc dù nhiều lạp cách rất không tệ, nhưng dù sao cũng là bị kẹt phổ ép ra ngoài, cùng hắn quan hệ thực không lớn. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ tìm tới cái kia có thể truyền thừa tín niệm mình người. Hắn lại là chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh trả lại. Tuy nhiên đạt được Zephyr chính miệng thừa nhận, những chuẩn tướng đó thiếu tướng vẫn là khó có thể tin. Hải quân, 6, thức thế nhưng là vô số hải quân cường giả. Tại lần lượt sờ soạc lần mò bên trong mở phát ra tới. Thích hợp nhất thực hiện từ người đến siêu phàm cái này một bước càng cực hạn thể thuật. Longinus vậy mà một người liền đem mở phát ra tới. Đây cũng không phải là dùng thiên tài có khả năng định nghĩa. Không tốt, gặp Tokikake hai tay lung tung đong đưa. Tựa hồ tại ngạt thở dưới mất đi thần trí. Lấy lại tinh thần, các huấn luyện viên vội vàng nhìn về phía Zephyr hỏi nói. Zephyr đại tướng, muốn không nên ngăn cản trận chiến đấu này. Tiếp tục như vậy nữa, Tokikake hội bị giết chết. Zephyr khoác khoát tay, nếu như Longinus có sát tâm lời nói, Tokikake đã sớm chết bên trên 100 lần không ngừng. Hắn đây là đang bức bách Tokikake. Bức bách hắn tại kề cận cái chết bộc phát ra năng lực chính mình. Ta cũng rất tò mò, Tokikake vì cái gì đến một bước này còn không nguyện ý hoàn toàn thú hóa. Tuy nhiên kết cục không sẽ có bao nhiêu cải biến, nhưng nếu như ngay cả dãy giụa dũng khí đều không có, hắn cũng quá khiến ta thất vọng. Nghe được Zephyr đại tướng nói như vậy, bọn họ cũng an tĩnh lại, chờ đợi lấy chiến cục phát triển thêm một bước. Vì cái gì còn không thú hóa? Chẳng lẽ nói, hắn lần trước thua với ta cũng không phải là bởi vì khinh thị, mà chính là hắn cũng không muốn dùng ra năng lực chính mình. Dần tinh xảo cái cằm điểm nhẹ, thấp giọng lẩm bẩm, cưa cưa cưa, có thể so với mổ heo lúc tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Một cỗ điểm xấu hắc ám linh hồn ba động đột nhiên bạo phát đi ra. Longinus chấn định tự nhiên, này linh hồn ba động đối với hắn mà nói, bất quá như luồng gió mát thổi qua núi, nhưng chung quanh tân binh lại là bị ương, từng cái hai tay ôm đầu quỳ rạp xuống đất, phát ra sợ hãi run rẩy tiếng thét chói tai. Jeffer đại tướng, cái này, một đám huấn luyện viên chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng sắc mặt lại là hơi trắng bệch. Sẽ không phải ra dạy học sự cố à? Không cần lo lắng, chỉ là ngắn ngủi kinh hãi mà thôi. Mặc dù là gia cường phiên bản ác mộng, nhưng ta tin tưởng, bọn họ còn không đến mức yếu ớt đến liền loại trình độ này hoảng sợ đều không thể thừa nhận. Jeffer nói, cau mày, chỉ là, hắn cái này linh hồn trùng kích tựa hồ cũng không so vừa ăn quả thực lúc mạnh lên bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn những ngày này liền nửa điểm tiến bộ đều không có sao? Dần trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch, lại là linh hồn phương diện năng lực, thật sự là hiếm thấy. Nếu như hắn lúc ấy cùng ta chiến đấu, ngay từ đầu liền dùng ra loại năng lực này lời nói, cuộc chiến đấu kia kết cục liền thật rất khó nói. Nghĩ tới đây, dần đối với không có chút rung động nào Longinus càng là kính nể. Chính diện tiếp nhận Tokikake linh hồn bạo phát, lại còn có thể mặt không đổi sắc. Tâm hắn tính đơn giản như là bàn thạch cứng cỏi. Giờ phút này Longinus lại là sắc mặt liền giật mình. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái heo. Nói cho đúng hẳn là một cái mũi dài heo. Cũng cùng trong đầu hắn cái nào đó ấn tượng không ngừng chồng lên. Không khỏi bật thốt lên. Tiểu chư Pet, tiểu chư Tokikake, tại cực hạn phẫn nộ dưới lại là quên ngôn ngữ. Bản năng, phốc phốc, hai tiếng sau mới bảo phẫn nộ quát. Lão tử không phải heo, là heo vòi a. Ta huyễn thú hình thái là có thể khống chế ác mộng Dream Eater heo vòi. Bởi vì kháng cự cái này bề ngoài, mới không nguyện ý sử dụng quả thực lực lượng sao? Longinus bình tâm tĩnh khi nói, thật sự là ấu trĩ buồn cười ý nghĩ. Xem ra Jeffer lão sư đối với ngươi tính cách đánh giá vẫn là quá đánh giá cao. Hỗn đàn, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ta cũng không cần biết. Longinus lắc đầu, ta chỉ biết là... ngươi là người yếu, hoàn toàn người yếu, một cái liền chân thực chính mình cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào người. Ta thực sự không có nhiều tâm tư tới chiến đấu, gặp Longinus lại là thật quay người chuẩn bị chờ. Về trong đám người, bị ép bại lộ chân thực hình thái Tokikake rốt cục hoàn toàn phẫn nộ. Ngươi hỗn đản này, đem ta bước đến loại tình trạng này. Lại còn muốn giả bộ như vô sự rời đi. Cho ta vĩnh rơi tại trong cơn ác mộng đi. Ác mộng biến chứng. Tiểu chư Tokikake hé miệng, điên cuồng phun ra, lại là đem vô số ác mộng thực chất hóa hình chiếu đi ra. Tản ra làm cho người hoảng sợ kinh hãi khí tức ba động. Thoáng qua ở giữa, những mộng cảnh đó cũng đã tràn vào đến Longinus trong thân thể. Đám người chung quanh đều là hãi nhiên bạo phát ra trận trận kinh hô. Liền liền dần cũng không ngoại lệ. Trước đây một cái ác mộng trùng kích liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Nhiều như vậy ác mộng đồng loạt bạo phát, bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Đây là ta hấp thu vô số người ác mộng, hiện tại đem bọn hắn hoảng sợ toàn bộ kinh lịch một lần. Sau đó lại đến nói với ta dạy, Tokikake này, ngây thơ chân thành, heo trên mặt hiện ra thư sướng. Ý cười, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì, vốn nên lún xuống tại trong cơn ác mộng Longinus, lại là trầm ổn hữu lực hướng hắn đi tới. Ánh mắt bình thản đạm bạc, tựa hồ là liền nửa điểm ảnh hưởng cũng không có nhận. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là ta đối với năng lực này vận dụng còn chưa đủ thuần thục? Tokikake kinh hãi muốn tuyệt gào lên. Tuy nhiên hắn rất lợi hại kháng cự cỗ lực lượng này. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Ác mộng lực lượng xác thực cường đại. Có thể câu lên người ở sâu trong nội tâm không nguyện ý nhất đối mặt sự vật. Đó là do tử vong còn muốn làm cho người hồi hộp hoảng sợ. Phàm không thể hủy diệt ta, đều muốn khiến cho ta cường đại. Longinus lạnh nhạt nói ra, Tokikake đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ có thể ngơ ngác lên tiếng hỏi, ta đã từng bị một cái ác mộng tra tấn 3 năm. Coi ta đánh bại nó thời điểm, ác mộng liền cũng không còn cách nào trở thành ta nhược điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,